Bất Diệt Long Đế, chương 2807, muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Ngôn Tổ chết rồi, hiện tại Huyết Sát Hoàng lại muốn đi chịu chết, mặc dù Huyết Sát Hoàng chỉ có tàn hồn, nhưng hắn còn có hoàn chỉnh ý thức Lục Ly đem hắn làm người xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ thánh tông phản công quá mạnh, một cái đế cấp cùng một cái cường đại đế cấp tàn hồn đều bởi vì chính mình muốn hồn phi phách tán, Lục Ly nội tâm rất cảm giác khó chịu. Hắn Lục Ly có tài đức gì thế mà để hai cái đế cấp vì hắn đi chết, đồng thời hắn cũng cảm giác trách nhiệm trọng đại, hắn nhất định muốn sống sót, ân tình này nhất định muốn báo đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong cơ thể hắn nguyên lực điên cuồng bừng lên, tốc độ đã đạt đến cực hạn, cũng không quay đầu lại đi mặt phía bắc bay đi. Lần này cho hắn cảm giác quá nguy hiểm, là hắn đời này tao ngộ lớn nhất nguy cơ, hắn cũng không xác định có thể hay không trốn được, chỉ có thể làm hết sức mình xem thiên mệnh. Thời gian từng chút đi qua, chỉ là đi qua hai nén hương thời gian, Lục Ly lại cảm giác đi qua hai năm. Đằng sau lại truyền tới một cơn chấn động, Lục Ly trợn mắt quét đi qua, phát hiện bầu trời cuối cùng thấy được một cái điểm đen nho nhỏ, nội tâm của hắn triệt để tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Sát Hoàng năm đó thế nhưng là kém chút liền trở thành Thánh Hoàng cường nhân A, mặc dù chỉ là tàn hồn trạng thái, nhưng hắn quyết định hy sinh, vậy khẳng định thiêu đốt sở hữu hồn lực, lực công kích khẳng định rất hung tàn. Lại đều vô pháp đánh giết cái này đế cấp, điều này nói rõ cái này đế cấp mạnh phi thường. Lục Ly thân thể dừng một chút, đem Thiên Ly Châu ném đi lòng đất, đồng thời để Huyết Linh Nhi theo trong thân thể lao ra. Hắn nói cho Huyết Linh Nhi, giống như hắn chết Thiên Ly Châu không có bị tìm tới, vậy liền đem hai người mang ra. Đồng thời hắn tại sẽ ở trước khi chết giải trừ cùng Huyết Linh Nhi tinh thần liên hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm xong đây hết thảy, Lục Ly tiếp tục đằng không mà lên, hướng nơi xa bay đi. Hắn nghĩ hết có thể rời đi nơi này xa một chút, tránh cho bị cái kia đế cấp dò xét đến bên này. Hắn chỉ là phi hành mấy chục tức thời gian, một đạo thần niệm tựu khóa chặt hắn, Lục Ly cũng nhìn thấy người phía sau. Kia là một cái đánh lấy đi chân trần lão đầu, người này một cái tay không còn, trên thân rất nhiều chỗ địa phương đều máu me đầm đìa. Rõ ràng bị thương nặng, xem ra Huyết Sát Hoàng mặc dù không có giết chết hắn, nhưng cũng cho hắn mang đến thương rất nặng hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đuổi theo chính là Đồ Phong Tử, khi hắn xa xa khóa chặt Lục Ly lúc rốt cục như chút được gánh nặng. Vừa rồi quá nguy hiểm, kém chút hắn tựu bị Huyết Sát Hoàng ám toán, hắn giờ phút này thương thế phi thường trọng, nguyên khí đại thương. Giống như lại cho Lục Ly đào tẩu, vậy hắn lần này sẽ thua lỗ lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần tìm được Lục Ly kia cái khác cũng không phải là chuyện. Mặc dù Lục Ly lấy được Hoa Dương Luận đạo hạng nhất, nhưng ở Đồ Phong Tử trong mắt cùng một con giun dế không có khác nhau, hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chém giết Lục Ly, vậy lần này nhiệm vụ tự hoàn thành, nữ thánh tông thánh hoàng thiếu hắn một cái nhân tình, cái này cũng không là bình thường ân tình a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mặt Lục Ly ngừng lại, Đồ Phong Tử khóe miệng lộ ra lãnh ý, tiểu tử này còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Lục Ly lơ lửng giữa không trung, trên tay cũng chưa từng xuất hiện binh khí, mà là cứ như vậy bình tĩnh đứng thẳng. Đồ Phong Tử thần niệm bốn phía liếc nhìn, một bên chậm rãi hướng Lục Ly bay đi, hắn quét mắt mấy lần xác định phụ cận không có người về sau, hắn bay đến Lục Ly tiền phương ngàn trượng không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử có cái gì di ngôn nói đi. Đồ Phong Tử lạnh lùng nói ra, hắn cùng Lục Ly không oán không cừu, nhưng hắn cũng không hiểu ý mềm, chỉ là muốn cho Lục Ly một lần nói chuyện cơ hội. Lục Ly cười nhạt một cái nói. Ngươi muốn đem ta bắt hồi trở lại nữ thánh tông, vẫn là nghĩ ngay tại cái này giết chết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồ Phong Tử chân mày hơi nhíu lại, Lục Ly không nói hắn còn sẽ không nghĩ việc này, nói chuyện hắn lại đột nhiên có một chút hứng thú. Sống được tựa hồ so chết càng có giá trị một chút, càng có thể thể hiện tác dụng của bọn họ nữ thánh tông thánh hoàng, càng có thể xuất khí một chút. Không sống qua lấy kia đại biểu phiền phức sẽ nhiều hơn một chút, giống như trên đường bị thiên đế tông người cắt vậy, lần này tựu sắp thành lại bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ân, Đồ Phong Tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện, giống như thiên đế tông biết bọn hắn đánh chết Lục Ly, vậy bọn hắn sớm muộn là cái chết. Hắn đem Lục Ly phong ấn, ném vào không gian thần khí bên trong, vậy ai có thể biết, coi như thiên đế tông thánh hoàng đều coi không ra a, dù sao không gian thần khí có thể tính là một cái khác độc lập tiểu giới diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, tay của hắn đột nhiên hướng trước mặt dò xét ra ngoài, nhanh tay nhanh dài ra biến lớn, thoáng cái đem lục ly bóp ở lòng bàn tay. Lục ly thế mà không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho bắt lấy. Đồ phong từ trong tay nguyên lực xuất hiện, đem lục ly cả người đều cho phong ấn, trong thân thể đều là hắn nguyên lực, lục ly coi như muốn động dùng bất luận cái gì lực lượng đều không làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly căn bản là không có nghĩ tới phản kháng, hắn chỉ muốn sống lâu một hồi, giống như hắn bị mang về nữ thánh tông, cái kia còn có một tuyến hy vọng, có lẽ thiên đế tông sẽ phái người tới cứu bây giờ bị giết tựu cái gì hy vọng cũng không có. Mặt khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bó tay đợi trói, kỳ thật cũng là vì lục linh cùng tượng linh lung. Đồ phong tử bắt được hắn khẳng định sẽ lập tức trốn xa, căn bản sẽ không để ý lục linh cùng tượng linh lung, hai người này tựu tương đối an toàn rất nhiều. Hừ hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy lục ly một mặt bình tĩnh, đồ phong tử đột nhiên có chút khó chịu, vì truy sát lục ly, hắn bị thương nặng như vậy, nội tâm kìm nén hỏa đâu. Hắn trong con ngươi lộ ra một tia lãnh ý, trong tay quang mang lấp lánh, từng đạo ám hắc sắc khí lưu theo trong tay hắn tiến vào lục ly trong thân thể. Kia ám hắc sắc khí lưu nhanh chóng khuếch tán đi lục ly toàn thân, bắt đầu điên cuồng ăn mòn lục ly sinh mệnh nguyên lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ phong tử nghĩ tra tấn thoáng cái lục ly, cũng nghĩ để lục ly trở nên nửa chết nửa sống, dạng này trên đường liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hắn lấy ra một tòa bảo tháp đem lục ly trực tiếp mất đi đi vào, sau đó hướng đường cũ trở về. Lục ly bị hắn phong ấn, đồng thời sinh mệnh nguyên lực còn tại nhanh chóng bị ăn mòn, đoán chừng nghĩ di động khí lực cũng bị mất, liền là phế nhân một cái, nhét vào bên trong đồ phong tử không lo lắng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, vừa mới ném vào đến, lục ly thần đan bên trong lại quang mang lấp lánh, tiếp lấy một cái kim sắc tòa liên xuất hiện, tại tòa liên xuất hiện trong nháy mắt lục ly trong thân thể năng lượng màu đen toàn bộ bị tịnh hóa, đồng thời phong ấn lục ly nguyên lực cũng nhanh chóng biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trật tự thần liên, lục ly nội tâm cuồng hỉ, cái này trật tự thần liên từ khi ngưng tụ thành pháp giới về sau tự biến mất, hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới. Lại không nghĩ rằng tính mạng hắn nguyên lực hao tổn quá nhiều về sau trật tự thần liên xuất hiện lần nữa hộ chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng một cái, lục ly đôi mắt phát sáng lên, tại thời khắc này hắn cảm giác có thể trường khống trật tự thần liên, hắn đem nguyên lực triệu tập ra, sau đó huy động trật tự thần liên đối trong cung điện vách tường đột nhiên bổ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, đồ phong tử trong tay bảo tháp đột nhiên bạo liệt tiếp lấy lục ly thân hình dần hiện ra đến, sau đó một vệt kim quang hướng đồ phong tử quét tới, một cỗ hạo hãn mà cuồng bạo uy áp chân áp mà xuống, để đồ phong tử linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồ phong tử mặc dù thụ thương nghiêm trọng nguyên khí đại thương, nhưng nói thế nào đều là thành danh đã lâu đế cấp, hắn tốc độ phản ứng thật nhanh, trong tay quang mang lóe lên, dùng nguyên lực ngưng tụ ra một khối tấm chắn. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia tấm chắn trực tiếp bạo liệt kim sắc tỏa liên quét ngang mà đến, đánh vào đồ phong tử hiển lộ ra đế binh chiến giáp phía trên. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồ phong tử thân thể bị đập bay ra ngoài, đế binh chiến giáp đã nứt ra, thân eo bên kia có một nửa đều bị xoắn nát. Hắn trong miệng tiên huyết cuồng phún, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, nhìn qua cái kia kim sắc tỏa liên, bờ môi khẽ động phun ra bốn chữ. Trật tự thần liên, ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia lục ly trước tiên thả ra thần long biến, còn thả ra bác long thuật thiên giáp thuật thân thể như cuồng long vọt tới, vung lên trật tự thần liên lần nữa hung hăng bổ tới. Tiểu tử, muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồ phong tử giận dữ, chỉ còn lại một cái tay đột nhiên đâm ra chỉ một cái, kình phong kia gào thét mà đến đâm thẳng lục ly đầu. Đồ phong tử thụ thương quá nặng đi, rất khó tránh né trật tự thần liên công kích, sở dĩ hắn lựa chọn trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp chỉ cần trong nháy mắt đem lục ly đầu đánh nổ, dạng này trật tự thần liên tựu không ai khống chế, hắn nguy cơ cũng liền giải trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.